Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173. Cuộc chiến thượng đỉnh. 7. Tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi chết tâm phục khẩu phục. Minh Cẩu, hắc hắc, cầu còn không được. Thiết Quyền Áo Nghĩa, Đông. Hai người rất nhanh đụng đánh đến cùng một chỗ. Thật lớn lực va đập đồng thời đem hai người ném bay ra ngoài. Akainu rất là căm tức, rõ ràng có thực lực như thế, hải quân đối đãi ngươi cũng không mỏng, vì sao ngươi muốn phản bội nỉ, hắc hắc, ai nói ta phản bội hải quân, chỉ bất quá không thể nhìn chính mình tiểu đồng bọn bị giết chết mà thôi. Ngươi nếu như ngừng tay, lập tức ta ly khai. Đằng Hoa tự nhận là dùng chính mình rất có thành ý phương thức trả lời Akainu. Akainu nghe nói phía sau khí càng thêm muốn chết. Cái gì gọi là cứu ngươi tiểu đồng bọn? Ngươi tiểu đồng bọn là một hải tặc được không, lẽ nào ngươi không biết thế này? Ngươi chẳng khác nào phản bội hải quân. Đằng Hoa một bên một Akainu lá mặt lá trái. Vừa hướng hai cái tiểu đồng bọn đạo. Ây, Luffy, hai người các ngươi đuổi mau rời đi. Ta tới đi đoạn hậu. Ân, ngươi phải cẩn thận. Đằng Hoa trở về chúng ta uống rượu với nhau. Ây cùng Luffy hai vị này quay đầu liền hướng phía dâu trắng chạy trốn. Uy, hai người các ngươi không lương tâm. Ta nói nhượng các ngươi đi. Các ngươi thật chạy đem ta một người ném cho Akainu. Đừng xem vừa rồi Đằng Hoa biểu hiện tại rất cường thế. Thế nhưng hắn biết chỉ bằng hắn thực lực bây giờ. Còn không còn cách nào ứng đối chọc giận Akainu. Đằng Hoa kiên trì cùng Akainu chiến đấu. Bất quá người này khí thế một ngày khiếp đảm, thực lực kia sẽ gặp giảm xuống. Rất nhanh Đằng Hoa đã bị Akainu một cước đá bay ra ngoài. Bay ở trong không Đằng Hoa, nghĩ thầm lần trang bức trang bị điểm hơi quá. Mạng ta mất rồi, làm xong rơi xuống đất nghiêm khắc té một cái chuẩn bị. Thế nhưng Đằng Hoa cũng không có cảm giác được, chính mình phía sau lưng quăng băng lãnh trên tảng đá. Ngược lại cảm giác phía sau lưng mềm. Uy, tiểu tử còn không từ khi phụ trên người xuống phía dưới. Nguyên lai là bình tĩnh chứng kiến con trai mình gặp nguy hiểm. Đuổi tới cứu viện, con trai làm việc ở không đáng tin cậy. Làm phụ thân mãi mãi cũng sẽ chống đỡ. Chính là thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đằng Hoa vừa nhìn là phụ thân tiếp nhận chính mình. Một viên dẫn theo tâm. Rốt cục trở xuống rồi trong bụng. Đằng Hoa chụp cùng với chính mình tiểu trái tim. Chớ sợ chớ sợ, một giây kế tiếp hắn cũng cảm giác trên lỗ tai truyền đến xé rách cảm giác. Nguyên lai là bình tĩnh bắt lại Đằng Hoa lỗ tai. Này ngươi cái hỗn tiểu tử, dám chạy tới giúp đỡ hải tặc. Bình tĩnh vừa mắng Đằng Hoa, một bên đoán Đằng Hoa cái mông nhỏ. Được rồi, muốn giáo huấn con trai ngươi, về nhà giáo huấn đi. Sengoku một câu nói đem Đằng Hoa vừa rồi phản bội hành vi văng ra ngoài. Akainu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến bình tĩnh vậy ăn mắt người thần, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lòng nói, hành, liền ỷ vào thực lực vượt lên trước ta, trở về nhất định phải nguyên soái đem con trai ngươi khai ra hải quân. Đồng thời Akainu cũng trở về cho bình tĩnh một ánh mắt, ý kia chính là ngươi tiểu tử nếu là dám phản bội, ta liền thật lục thân không nhận rồi. Chính là liều mạng trên cái mạng này cũng muốn bắt ngươi cái này phản bội người chính nghĩa. Dâu trắng chứng kiến A thành công giải cứu ra. La lớn, tiểu nhóm lui lại, lui lại. Hải tặc rất nhanh lui về phía sau. Nhìn các con lui lại dâu trắng. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng đau xót. Nhất kiện lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm vào trên người dâu trắng. Phốc, máu tươi từ dâu trắng trong miệng phun tới. Cha! Chỉ thấy thân mặc đồ trắng tây trang, đầu lĩnh vai trái đứng một con chim bồ câu ba người. Không biết từ lúc nào đứng ở sau lưng dâu trắng. Dâu trắng bưng vết thương trên người, trước sau hai lần bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu. Dâu trắng biết ngày hôm nay hắn là sống không được. Nhìn chính lui về phía sau thế nhưng bị hải quân gắt gao đuổi kịp các con. Dâu trắng làm một cái quyết định. Hắn muốn nhượng con trai mình nhóm an toàn ly khai. Dâu trắng, ba người chúng ta đã sớm nghĩ gặp gỡ này ngươi cái thế giới tối cường nam nhân khí phách. Không cần đoán, ba người này chính là chính phủ thế giới phái cho Sengoku Tam Đại CP không vương bài. Mỗi tốt đều có tiếp cận đại tướng trình độ. Người dẫn đầu càng là có thể cùng đại tướng trực diện mà không rơi vào hạ phong. Ba người bất động thanh sắc đem râu trắng vây ở trung ương. Này các ngươi chút đáng ghét con ruồi. Cút cho lão tử mở. Râu trắng không ngừng quơ đại đao nỗ lực nhượng ba người cút ngay. Chứng kiến bị ba người cuốn lấy. Kizaru cùng Aokiji liếc nhau. Đây là lưu lại râu trắng cơ hội tốt. Hai người không hẹn mà cùng đi theo. Một cái hảo hán ba cái giúp. Thực lực râu trắng cường thịnh trở lại. Cũng không chịu nổi nhiều cường giả như vậy đồng thời vây công. Rốt cục rơi xuống kẽ hở. Râu trắng vì thế bỏ ra huyết đại giới. Cha, con trai của râu trắng nhóm lo lắng nhìn râu trắng. Mà lúc này, râu trắng thê thảm quỳ một chân trên đất. Nghe lão tử mà nói. Các ngươi đuổi mau rời đi. Râu trắng dùng sức một quyền đánh ở trên mặt đất. Thật lớn lớp băng một phân thành hai. Râu trắng thủ hạ bị lớp băng lực lượng đẩy ra ngoài rồi rất xa. Nhìn càng ngày Việt Viễn cha. Hải câu ấy đám người đều không hẹn mà cùng quỳ trên đất cha bảo trọng. Nước mắt từ một đám trong mắt chảy ra. Nhìn các con chậm rãi thoát khỏi nguy hiểm. Râu trắng một viên treo tâm để xuống. Râu trắng thúc thủ chịu trói. Lúc này râu trắng một người đối mặt nhiều như vậy cao thủ vây công. Một điểm sợ cũng không có. Lão tử nhưng là râu trắng. Cho dù chết cũng muốn đứng ở cuối cùng. Sengoku nhìn chính mình đối thủ cũ. Tuy là ngày hôm nay chính mình mục đích đạt tới. Thành công để lại râu trắng. Từ nay về sau trên biển tứ hoàng thiếu một tốt. Thế nhưng Sengoku một chút cũng không có vui vẻ tâm tình. Cùng mình đồng lứa người thành chết thành thoái ẩn. Thời đại tự mình thật kết thúc. Ngẫm lại nhỏ hơn mình bình phàm sớm ly khai thị phi. Nhìn phía dưới vây công cường giả râu trắng nhóm. Toàn bộ đều là gần 20 năm quật khởi một đời mới. Chính mình thật nên rời khỏi cái này lịch sử võ đài rồi. Nhìn bên cạnh đồng dạng đầu tóc bạc trắng gáp. Trong lòng Sengoku làm ra một cái quyết định. Akainu chứng kiến một đám hải tặc liền muốn chạy trốn. Hỏa hoạn phun. Người đi chết đi. Này ngươi tên đê tiện. Râu trắng đột nhiên ra hiện tại ở trước mặt Akainu. Một quyền đem Akainu đánh tới. Ở Akainu không có bất kỳ phản ứng dưới một quyền khác trực tiếp đem Akainu đánh xuống dưới đất. Đây chính là nổi giận thực lực râu trắng. Các con, các ngươi muốn hảo hảo sống sót. Vết thương chằng chịt râu trắng. Gian nan đứng lên, dùng hết khí lực đánh ra cuối cùng một quyền. Toàn bộ nước biển ngược lại ực. Đây là hắn vì con trai mình nhóm ly khai. Làm cuối cùng nỗ lực. Gặp lại sau các con. Lại thấy cái này thế giới. Ta hôm nay, râu trắng chắc là sẽ không chết vô ích. Ta tử vong là tân khai thủy. Ta là thời gian tàn đảng. Tân thế giới không có thật chờ ta thuyền. Đi tìm, One Piece là chân thật tồn tại. Là ở chỗ này. Trong mắt râu trắng chậm rãi mất đi quang thải. Thẳng đến hắn chết, thân thể hắn vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Tên hỗn đản này. Sengoku có thể tưởng tượng, râu trắng mà nói sẽ tạo thành thế nào oanh động. Sợ rằng nguyên bản bị áp chế biển khơi, lại muốn nổ tung. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.